Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 707, thức tỉnh, che trời trong thế giới, tu hành chi lộ phồn hoa như gấm dầu sôi lửa bỏng. Đây là một cái trước nay chưa có thời đại, thiên kiêu ùn ùn, không có mạnh nhất, điện thoại di động nhất thiếu lưu lượng, không quảng cáo chạm điểm, cổ xưa đế lộ. Cơ hồ bị từng vị cùng thời nhân vật vô địch đánh tan. Nếu không có chư đế liên thủ, tái tạo đế lộ, con đường này sớm đã nát bấy. Cường giả nhiều lắm, ngay cả đế lộ cũng không thể chịu đựng liên miên đại chiến. Đoạn đường này, quá nhiều cổ tinh bị đánh bạo nổ. Cũng may đế lộ có đế lộ quy tắc. Không người dám xuống tay với sinh mệnh cổ tinh. Nếu không sẽ dẫn tới vạn tộc cộng giết. Đang so sâu trong hư không sâu hơn thứ nguyên. Một đoàn cực đại quả thực không có giới hạn. Nhưng lại cực tiểu tựa như một cái cứ điểm cửu thải quang đoàn đang điệp điệp sinh huy. Thường nhân nhìn tới, có thể thấy được các loại hạo đại cổ lão dị tượng. Đây là năm tháng sử thi. Ở quang đoàn hạch tâm, một viên tử kim sắc mầm móng. Đang ở từ tịch diệt chung sống lại. Phiền phức mà huyền diệu văn lộ từ từ sáng lên. Tựa như thắp sáng lần lượt đại thiên thế giới. So với một tòa đại giới còn muốn hùng hậu bổn nguyên lực lượng. Ở trong đó sinh sôi. Lực lượng vô hình. Dọc theo hư vô mạch lạc. Hướng về mầm móng chung quán thâu. Có thể dùng mầm móng bắt đầu bành trướng. Quang huy cũng càng phát ra gai mắt. Coi như vạn cổ bất diệt chi nắng gắt. Vào giờ khắc này. Quang huy cũng không kịp bên ngoài vạn nhất. Tím bầm quang huy. Thần thánh bất hủ, ám sát phá hư không, uyển như vô lượng vĩnh hằng chi thứ nguyên, trong tinh không hắc ám bị xé nát, vũ trụ vạn khu vực vào giờ khắc này hóa thành hải dương màu tử kim. Vạn đạo thần phục, cũng tự phát diễn biến các loại kinh người dị tượng, tỏ vẻ chúc mừng, từng viên một lượn lờ tiên quang hỗn độn tinh thần từ trong hư vô đi ra. Khí tức tang thương cổ xưa rung động vạn khu vực. Đây là cửu viễn đến gần như không thể kiểm tra năm tháng lúc gì đó. Ngày hôm đó bên ngoài hư ảnh tái hiện. Từng vị cường đại tiên vương từ cửu thiên đánh xuống. Trong miệng tụng niệm nổi vô thượng tiên kinh. Văn đạo này thanh âm. Làm cho được vô số tu hành giả chính muốn ngộ đạo. Tiên hoàng, chân long, kỳ lân, thao thế. Từng vị chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thái cổ sinh vật hiển hóa. Chạy vội với vạn khu vực trong lúc đó. Hàng vạn hàng nghìn dị tượng đều hiện. Nguyên bản hư vô vạn đạo. Vào giờ khắc này gần như hóa hư vi thực. Nếu như đại dương mênh mông tinh khí dâng trào. Bộc phát ra trước nay chưa có sức sống. Giờ khắc này. Vô luận là phàm tục sinh linh. Vẫn là tung hoành ở tinh vũ giữa cường giả đều sinh lòng kinh ý. Loại cấp bậc này dị tượng hiển hóa. Coi như là có nhân chứng đế. Cũng không kịp hôm nay vạn nhất, là có người thành tiên, vẫn là lại phải xuất hiện biến cố gì. Có người không khỏi kinh ngữ, trời sinh dị tượng, so với có yêu nghiệt, mà loại cấp bậc này dị tượng, nếu thật có yêu nghiệt ra, e là cho dù là chân tiên cũng áp bất quá. Vạn đạo thần phục, thiên địa quy tâm, chân tiên đều làm không được đến. Bên trong tiểu thế giới, Mạnh Thiếu thấy kinh người dị tượng. Trong miệng nỉ non, đại đế tuy là có thể lòng người áp thiên tâm, nhưng nói cho cùng, bất quá là thiên địa ban cho một cái quả vị, cùng thiên địa bình đẳng, chân tiên bao trùm đế thượng, cao thiên địa một đường, nhưng cũng không thể khiến nhất giới thần phục, đây không phải là đơn thuần lực lượng có thể làm được. Trong đó dính đến quá nhiều đồ, chớ không phải là hắn trở về, một sử đạo trong đất. Chư đế nguyên bản ở tham thảo trường sinh chi đạo, vạn khu vực trung phát sinh dị tượng, sợ động đến bọn hắn, nói chuyện là Nguyên Thủy Thiên Vương, so sánh với mới thành lập đế lúc, hắn lúc này càng phát ra cường đại, quang âm cùng hỗn độn ở trên người hắn đan vào, khiến cho hắn tới gần bất hủ, mà trong cơ thể hắn càng là dị tượng lộ ra, vạn ức chân tiên cổ thần vì hắn tụng kinh, vì hắn gia trí, hắn nhục thân. Nghiễm nhiên chính là một phương hạo lớn thiên địa. Vô Thủy yên lặng nhiều năm như vậy. Lấy hắn thủ đoạn. Nếu vẫn chưa trở lại. Thì không phải là hắn. Ngồi ở vị trí đầu Diệp Phàm Phong khinh vân đạm nói rằng. Chư đế tham thảo Trường Sinh Đạo, hắn vẫn chưa tham dự, chỉ là thỉnh thoảng cho bọn hắn chỉ điểm phương hướng. Tinh lực của hắn hôm nay toàn bộ tốn ở đối với tự thân con đường thôi diễn thượng. Nhiều năm như vậy tu hành, chiến lực của hắn có thể sánh bằng đại đế. Một thân khí huyết đủ để tràn ngập cửu thiên, có thể dùng vạn khu vực rung động. Con đường này, khí huyết tiên thiên khổng lồ, linh nhục quy nhất sau đó. Khí huyết lực lượng tức thì bị mở rộng tới tuyệt đỉnh. Vô Thủy, nghĩ đến Trương Đạo Nhất ngày xưa chuyện làm, chư đế cũng không khỏi lặng lẽ. Có thể nói, hôm nay vũ trụ này cục diện, có hơn phân nửa đều là Trương Đạo Nhất nhất thủ thúc đẩy. Ngay cả bọn họ cũng là Trương Đạo Nhất thuận tay bày ra quân cờ. Diệp Phàm cười nói, hắn đạo chủng hẳn là viên mãn, bằng vào ta các loại là lô đỉnh. Vì hắn bồi dưỡng đạo loại, chư vị có thể có oán khí. Cửu Lê Đại Đế nghiêm mặt nói, chưa nói tới oán, hắn cho ta mượn các loại viên mãn, bọn ta mượn đường loại tu hành, nói không rõ người nào thua thiệt người nào kiếm. Đón lấy, hắn thoại phong nhất truyền, tiếp tục nói ra, bất quá, làm một lần đỉnh lộ ý nghĩ của ta vẫn còn có chút không thông đạt đến. Nếu như đánh thắng được hắn, ta rất muốn đem hắn đè xuống đất đánh một trận. Chư đế nghe vậy, đều cười to, ý nghĩ của bọn họ cùng Cửu Lê Đại Đế không sai biệt lắm. Bất quá xem tình huống hiện tại, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ là không có cơ hội. Trương Đạo Nhất nguyên bản là đã có quét ngang cửu thiên chiến lực. Hôm nay đạo chủng viên mãn, định nhưng đã đạt tới nào đó cảnh giới khó mà tin nổi. Bọn họ bất quá đại đế chiến lực, ngay cả tiên đô không phải, nếu dám động thủ, ước đoán sẽ bị một cái tát đập chết. Sâu trong hư không, là bóng tối vô tận, chợt có một hai điểm thời gian lưu huỳnh xẹt qua, mới xuất hiện một chút quang minh. Nơi này hư không gần như trọng điệp duy nhất, có thể dùng thời không dung truyền, va chạm trong lúc đó sinh ra rất nhiều quang âm mảnh nhỏ. Ở chỗ sâu nhất, một cái tử kim sắc hình cầu bày đặt ánh sáng nhạt, rọi sáng một góc hư không. Mà giờ khắc này hơn 2000 đạo tử kim sắc lưu quang đột nhiên từ luân hồi cầu trung lao ra, trốn vào càng sâu tầng thứ hư không. Nơi đó là thiên địa bổn nguyên sở tại. Trong mấy chục năm, luân hồi chi địa thúc vô số cường giả, có thể nói là pháo hôi tập trung doanh. Cường giả loại này dừng lại chuẩn đế đỉnh phong. Nếu không có siêu việt hết thảy đại dũng khí, đại nghị lực, đại quyết đoán, ít khả năng tiến hơn một bước. Chuẩn đế đỉnh phong, thả ở cái thế giới này có lẽ là nhất phương cường giả. Vạn cổ hãn hữu, nhưng phóng nhãn chư thiên vạn giới, chuẩn đế bất quá tứ giai đỉnh phong. Đúng là pháo hôi, bất quá, luân hồi cầu ở tiến hóa, luân hồi chi địa cũng đang thay đổi, chỉ phải có đầy đủ thời gian. Luân hồi cầu sở sáng lập cường giả đã định trước càng ngày sẽ càng cường. Đặc thù ngoài ý muốn, Vô Thủy đạo chủng sắp sửa thu về. Hiện hữu hai lựa chọn, thỉnh thập hơi thở bên trong làm ra tuyển chọn, bằng không cam chịu buông tha. Cùng thời khắc đó, chủ thần băng lãnh là thanh âm uy nghiêm. Tại chỗ có chưa đến chuẩn đế tột cùng cường giả vang lên bên tai. Mẹ nhà nó, tại sao có thể như vậy? Ta làm sao xui xẻo như vậy? Lúc này một cái mập mạp khóc không ra nước mắt. Hắn thu được Vô Thủy đạo chủng không qua một cái tháng, vẫn không có thể hưởng thụ bao lâu Vô Thủy đạo chủng thập bội tu hành tốc độ thêm được hiệu quả. Cùng với thu được các loại Vô Thủy truyền thừa, sẽ mất đi món bảo vật này. Hắn hiện tại chỉ có lưỡng chủng tuyển chọn. Sẽ chủ thần vì hắn trực tiếp cường hóa, đem hắn bản thể tu vi bay vụt tới chuẩn đế đỉnh phong, sẽ thu được một khoản nhân quả ăn lót dạ thường. Nhân quả điểm là luân hồi chi địa quý trọng tiền, vạn kim dễ có, một điểm khó cầu. Bất quá trước so với đạo chủng, những thứ này nhân quả điểm căn bản toán không cái gì. Còn như chủ thần cường hóa, vậy càng là hố to. Cường hóa không có thể luân hồi chi địa sớm đã có, bất quá cường hóa lực lượng không còn cách nào mang ra khỏi. Hơn nữa di chứng rất nhiều. Mà hiện thực cường hóa, chiếu suy đoán của hắn, tuyệt đối không phải thứ tốt gì. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.